Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp mấy ngày nay tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên cũng ăn không ít. Ăn xong thấy trong nồi còn một lớp cơm cháy, liền nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, hai con có muốn ăn đồ ngon không? Muốn. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lập tức nói. Vậy cha chiên cơm cháy cho hai con ăn. Lê Thanh chấp cười nói. Lúc này mọi người dùng nồi sắt nấu cơm, không thể tránh khỏi việc dưới đáy nồi có một lớp cơm cháy. Trước kia cơm cháy còn thừa nhà bọn họ đều để dành sáng hôm sau cho thêm nước nấu thành cháo, cũng gọi là cơm rang. Ăn hết cháo trắng, mọi người liền ăn cháo này. Lê Thanh chấp ăn nhiều, lúc ở nhà ăn không ít. Hắn cảm thấy cháo nấu từ cơm cháy có mùi thơm của cháy, có hương vị đặc biệt. Còn cơm cháy chiên mà hắn nói lúc này, cơm cháy để trong nồi không cần cạo ra, đổ một vòng dầu quanh nồi, đốt lửa chiên một lúc, cơm cháy trong nồi sẽ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Nếu cầu kỳ hơn, còn có thể cạo cơm cháy ra, lật mặt chiên lại, nhưng nhà bình thường không nỡ dùng dầu chiên cơm cháy. Lê Thanh chấp trước kia cũng chỉ ăn trực tiếp cơm cháy, chưa từng làm như vậy. Khi mùi thơm của cơm cháy chiên lan ra, tất cả mọi người đều tò mò nhìn qua. Sức hấp dẫn của đồ chiên ở thời đại này không ai có thể cưỡng lại được. Lê Thanh chấp chia một ít cho mọi người, nói chuyện phiếm với mọi người một lúc, rồi mới đi tắm. Ăn cơm cộng thêm tắm rửa mất một canh giờ, coi như là nghỉ ngơi một chút. Lê Thanh chấp trở về thư phòng, tiếp tục viết sách. Mãi đến một canh giờ sau Kim Tiểu Diệp đến gọi hắn, hắn mới đi theo Kim Tiểu Diệp về phòng. Hai người nói chuyện phiếm thân mật một lúc, đợi Kim Tiểu Diệp ngủ say, Lê Thanh chấp lại bò dậy, tiếp tục viết sách. Một ngày 12 canh giờ, dù hắn có dị năng, cũng không thể nào dùng hết thời gian này để viết sách. Hắn định mỗi ngày viết 8 canh giờ, ước chừng có thể viết được 2,5 vạn chữ. Viết như vậy 7 ngày, cộng thêm những gì hắn đã viết trước đó, sẽ có 20 vạn chữ, có thể ghi chép lại lời tự thuật của hơn 10 người bị hại. Lúc này chữ in ra to hơn so với đời sau. Sách 20 vạn chữ đóng thành một quyển thì không thích hợp. Hắn định mỗi quyển 2-3 vạn chữ, chia thành 7 quyển, như vậy đến lúc đó còn có thể dễ dàng phân phát ra ngoài hơn. Lê Thanh chấp viết mãi đến khi trời sắp sáng mới trở về bên cạnh Kim Tiểu Diệp. Hắn vừa đến gần, Kim Tiểu Diệp liền tỉnh dậy. Chàng đi đâu vậy? Đi nhà xí. Lê Thanh chấp hôn Kim Tiểu Diệp một cái. Tiểu Diệp, sáng nay ta phải ra ngoài một chuyến. Ăn sáng xong, hắn phải đi tìm Ngô Bạch Xuyên, để Ngô Bạch Xuyên dẫn Thường Đoan đến kinh thành. Ngoài ra, hắn còn phải tìm Chu Tiền, thuê về căn phòng ở bến tàu mới để in sách. Chu Tiền xây không ít nhà ở bến tàu mới, định đợi bến tàu xây xong sẽ cho thuê. Bây giờ bến tàu vẫn chưa hoàn toàn xây xong, nơi đó vẫn còn bỏ trống. Còn về sau quyển sách này in như thế nào, cứ để hai huynh đệ nhà họ Thường lo liệu, hắn không có thời gian quản. Lê Thanh chấp ăn chút gì đó ở nhà, liền vội vàng ra ngoài. Hắn đi tìm Ngô Bạch Xuyên trước. Việc buôn bán mà Ngô Bạch Xuyên làm chính là mua hàng hóa từ phủ Hòa Hưng đưa đến kinh thành bán, rồi mua hàng hóa từ kinh thành mang về phủ Hòa Hưng bán. Một chuyến đi này chỉ riêng trên đường đã mất hơn một tháng, ở kinh thành lại phải ở hơn một tháng. Hắn ra ngoài một chuyến ước chừng mất 3 tháng, cho nên một năm hắn chỉ ra ngoài 2 lần, thỉnh thoảng mới ra ngoài 3 lần. Những lúc không đến kinh thành, hắn hoặc là đi khắp nơi ở phủ Hòa Hưng mua hàng, hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn 9 ngày nữa là xuất phát. Hắn đã mua đủ hàng hóa, nên ngày nào cũng ở nhà. Vợ Ngô Bạch Xuyên thích ăn cháo, nhà bọn họ buổi sáng đều ăn cháo, nhưng Ngô Bạch Xuyên thích ăn mì, cộng thêm đầu bếp nhà hắn nấu mì không ngon. Mỗi buổi sáng, hắn đều đi dạo đến quán mì bên ngoài ăn mì. Ở quán mì muốn ăn mì gì thì ăn mì đó. Thật tốt, hôm nay hắn ăn một bát mì lòng, còn thêm một miếng thịt cốt lết lớn. Ăn đến no nê, Ngô Bạch Xuyên xoa bụng trở về nhà. Liền có hạ nhân đến, Ngô trưởng quỹ, có người từ Kim Diệp Tú phường đến, muốn gặp ngài. Ngô Bạch Xuyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Kim Diệp Tú phường không phải đã giao hết hàng cho hắn ta rồi sao? Hắn ta còn thanh toán hết tiền hàng rồi, bây giờ tìm hắn ta có chuyện gì? Tuy nghi hoặc, nhưng Ngô Bạch Xuyên vẫn đi gặp người. Rồi giật mình, người đến tìm hắn lại không phải Kim Tiểu Diệp, mà là Lê Thanh Chấp. Năm ngoái sau khi Lê Thanh Chấp tìm đến Ngô Bạch Xuyên, nhắc đến Hồng Huy, Ngô Bạch Xuyên liền có chút sợ Lê Thanh Chấp. Không chỉ vì Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện Cẩu và Chu Tiền, còn vì Lê Thanh Chấp rất thông minh, đôi mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người. Năm nay sau kỳ thi huyện, thấy Hồng Huy bị tước đoạt công danh không thể nào ngóc đầu lên được nữa, Ngô Bạch Xuyên càng sợ Lê Thanh Chấp hơn. Nhìn thì là Hồng Huy ghi hận Lê Thanh Chấp, chủ động gây chuyện với Lê Thanh Chấp, mới rơi vào kết cục như vậy. Nhưng hắn ta luôn cảm thấy tất cả đều là do Lê Thanh Chấp tính kế. Lê Thanh Chấp chỉ là một người bình thường xuất thân nông dân. Trong thời gian ngắn ngủi một năm đã quen biết quan huyện Cầu, quen biết Chu Tiền, những người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Người này sao có thể đơn giản được? Bây giờ, Lê Thanh Chấp còn thi đậu án thủ kỳ thi phủ, sau này nhất định sẽ tiếp tục thi. Ngô Bạch Xuyên vừa nhìn thấy Lê Thanh Chấp liền tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Lê tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Ngô trưởng quỹ, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, Lê Thanh Chấp nói. Lê tiên sinh cứ nói, Ngô Bạch Xuyên lập tức nói. Lê Thanh Chấp lại không vội nói, mà nói, Ngô trưởng quỹ, đoàn tàu của các ngươi ở kinh thành hẳn là có quan hệ. Quan hệ đó là Lữ Khánh Hỷ, lúc ở huyện Lâm Hồ, Lê Thanh Chấp đã nghĩ đến việc nhờ Ngô Bạch Xuyên giúp đỡ, nên đã bảo hai huynh đệ nhà họ Thường dò hỏi một chút. TBCD tàu mà Ngô Bạch Xuyên đi theo thuộc về nhà họ Thẩm ở tỉnh thành, mà theo tin tức hắn dò hỏi được, nhà họ Thẩm chưa từng qua lại với nhà họ Lâu. Nhà họ Thẩm chuyên làm ăn buôn bán ở kinh thành, ở kinh thành nhất định có chỗ dựa. Nếu chỗ dựa của bọn họ là Tấn Vương hoặc quan viên bên Tấn Vương, không thể nào không qua lại với nhà họ Lâu, cũng không mua chút trà trắng nhà họ Lâu. Phải biết rằng một số quan viên thuộc phe Tấn Vương sẽ không ngại đường xá xa xôi bỏ ra giá cao để mua trà trắng nhà họ Lâu. Chỗ dựa của nhà họ Thẩm không liên quan đến Tấn Vương, vậy có thể là Lữ Khánh Hỷ hoặc một số quan viên trung lập. Lê Thanh Chấp cảm thấy khả năng là Lữ Khánh Hỷ cao hơn, liền hỏi như vậy. Nếu hỏi đúng, Ngô Bạch Xuyên sẽ nghe lời hơn. Nếu hỏi sai, hắn cũng không mất gì. Đương nhiên bây giờ xem ra, hắn đã hỏi đúng. Ngô Bạch Xuyên vẻ mặt kinh ngạc. Lê Thanh Chấp thấy vẻ mặt của Ngô Bạch Xuyên liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Chỗ dựa của thương đội mà Ngô Bạch Xuyên ở là Lữ Khánh Hỷ, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lê tiên sinh biết bằng cách nào? Ngô Bạch Xuyên hỏi. Chuyện này những người đi theo nhà họ Thẩm kiếm cơm đều biết, nhưng bọn họ sẽ không nói với người bên cạnh, ngay cả vợ hắn cũng không biết. Dù sao danh tiếng của Lữ Khánh Hỷ cũng không tốt lắm. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Ta đoán, Ngô trưởng quỹ, ta có một lô hàng, muốn mượn thuyền của ngươi trở đến kinh thành. Bên ta còn có một người sẽ đi cùng. Lê Thanh Chấp chỉ tùy tiện đoán mà đã đoán trúng Lữ Khánh Hỷ. Ngô Bạch Xuyên càng thêm cẩn thận. Lê tiên sinh, chuyện này không thành vấn đề, nhưng ta đã mua rất nhiều hàng hóa. Nếu hắn mang theo nhiều đồ, trên thuyền có thể không chứa hết. Lê Thanh chấp nói, đồ hắn mang theo không chiếm nhiều diện tích, chỉ là trọng lượng hẳn là không nhẹ. Thời gian quá ngắn, bọn họ không thể nào in ra quá nhiều sách. Mỗi quyển khoảng 1.000 quyển là được rồi. 7.000 quyển sách, mỗi quyển 2-3 vạn chữ. Hẳn là không chiếm nhiều diện tích. Nghĩ vậy, Lê Thanh chấp tính toán trọng lượng ước chừng của số sách đó. Nói với Ngô Bạch Xuyên, nếu không chiếm nhiều diện tích thì được. Ngô Bạch Xuyên nói, ta có 2 chiếc thuyền. Một số hàng hóa trên đó chiếm diện tích khá lớn, nhưng trọng lượng không nặng. Ta rời hàng hóa đi một chút, dù đồ có nặng hơn gấp mấy lần cũng được. Làm phiền Ngô trưởng quỹ rồi. Lê Thanh chấp cười nói, không phiền không phiền. Ngô Bạch Xuyên vội vàng nói, trước kia hàng hóa của ta không chất đầy thuyền, ta vốn sẽ để người khác đi cùng ta đến kinh thành. Hai bên ký kết khế ước xong, Lê Thanh chấp mới rời khỏi nhà họ Ngô, đến nhà họ Chu, biết hắn muốn thuê nhà ở bến tàu mới. Chu Tiền nói, hiền chất, ta có không ít nhà ở đó, tặng ngươi một căn đi. Chu thúc thúc, không cần, cần chứ, ta có rất nhiều đất ở bến tàu mới, không thiếu nhà. Chu Tiền cười tủm tỉm, hơn nữa ta cũng có việc muốn nhờ. Đợi hiền chất ngươi thi đậu, ta còn muốn nhờ ngươi giúp đỡ hai đứa con trai bất tài của ta. Chu Tiền đã nói như vậy, Lê Thanh chấp suy nghĩ một chút, không từ chối, bây giờ hắn thật sự cần sự giúp đỡ của Chu Tiền. Nhưng sau khi chuyện này qua đi, hắn có thể nghĩ cách báo đáp Chu Tiền, ví dụ như đưa cho Chu Tiền công thức làm xà phòng hoặc công thức làm thủy tinh. Cách chương